Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2304, bất tử quỷ viên. Bên ngoài mấy trăm triệu xích diễm tinh nhuệ, số người ép tới gần 700 triệu, so tiên giới xích diễm tinh nhuệ nhiều gấp đôi, có thể gặp xích diễm quân những năm này chinh chiến bốn phương. Chiến chết bao nhiêu người, mà nay chỉ cùng Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, xích diễm tinh nhuệ liền sẽ phát động công kích. Bây giờ xích diễm quân, cứ việc không coi là bao nhiêu mạnh mẽ, so sánh những thứ này nửa bước tiên đế, tự thân nhỏ yếu, có thể ai cũng biết, xích diễm quân tướng tới, tất nhiên là hắc giáp quân, ai dám trêu chọc. Giờ phút này, quần xanh cô gái sững sốt một chút, kinh ngạc nói, Trọng Đồng đại nhân, ngươi có phải hay không lầm, chúng ta sao dám động người ngươi. Hạ Lợi, Nam Hào, các ngươi tra một cái đã biết hiểu, ta kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, mặt hướng lên trời trên, rất nhiều cường giả vẫn không có bất kỳ vẻ sợ hãi, cùng cấp bên trong mình không sợ bất kỳ kẻ địch, nhưng mà Ninh Tiểu Bắc bọn họ chẳng muốn Hạ Vũ xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đặc biệt là ở mâu thuẫn trở nên gay gắt sau, bọn họ lấy Hạ Vũ Trọng Đồng tên số kỳ lân bảng tất cả thiên kiêu tới đây tương trợ. Trên bảng kỳ lân, đại đa số thiên tài và Hạ Vũ không thù không oán, ngược lại bọn họ còn từng nhận Hạ Vũ ân huệ. Năm đó thăm dò hắc điện, bọn họ gặp Hỗn Nguyên huyết linh đánh vào, kết quả toàn người trọng thương, thiếu chút nữa toàn bộ giao phó ở bên kia. Cuối cùng là Hạ Vũ lấy trọng thương khu, cưỡng ép mở không gian lối đi, mang bọn họ rời đi tuyệt cảnh. Nếu không người xung quanh cũng muốn nói rõ ở bên kia. Đồng thời kỳ lân bảng lại là Hạ Vũ thiết lập. Một đời Trọng Đồng người thiên tư, đạt được tất cả người cùng thế hệ đồng ý. Hôm nay ở Cửu U địa phủ, Hạ Vũ và nơi này sinh linh khai chiến, Niếp Nhân Hồn cùng Niếp Gia Thất Tử, tự nhiên sẽ không nói nhiều, trực tiếp biến dạng hư không tới. Đồng thời trên bảng kỳ lân nhân vật thiên kiêu, đều là động thủ, biến dạng hư không, tới Cửu U địa phủ. Giờ phút này mặt ngoài bình tĩnh, giống như gió thổi báo giông tố sắp đến. Quần xanh cô gái cùng Viên Phong Sơn sinh linh, cơ hồ toàn bộ biết Trọng Đồng người vì sao tới. Một vị trong đó cả người xích hắc, mặt nhọn hàm khỉ gầy gò nam tử, ở Viên Phong Sơn trong đại điện, bị bà lão tên Lỗ Mãng, to lớn nam tử, nho nhã thanh niên toàn bộ cho trận lại. Tên Lỗ Mãng lạnh lùng nói, bất tử quỷ viên, ngươi ở 10 năm trước, mang về một cái thần hồn và một vị người sống, chắc là Trọng Đồng người muốn người đi, cái này ta nào biết, bất quá chúng ta Viên Phong Sơn sợ gì vị này Trọng Đồng người. Xích hắc nam tử cường thế nói, bà lão chịu đựng tức giận, khiển trách, Trọng Đồng oai, trên cái kỷ nguyên huyết đồ ta Viên Phong Sơn mạnh như núi chủ, bị hắn đánh cho bị thương, cho đến ngày nay vẫn ở chỗ cũ núi tim chữa thương, không có khôi phục như cũ. Chọc giận hắn lại lên diễn năm đó thảm biến, hậu quả ngươi đảm đương nổi gõ. Trọng Đồng người mỗi một thời đại cũng sẽ luân hồi, hắn năm đó vô cùng oai phong, hiện tại không thể so với năm đó. Bất tử quỷ viên nói lời nói này trước hiển nhiên là không muốn kết giao người. To lớn nam tử lãnh khốc nói, không thể so với năm đó. Trọng Đồng người được gọi là cùng cấp vô địch, bất bại thần thoại, khoảng cách chân chính tiên đế cảnh chỉ có nửa bước xa. Chúng ta đều là nửa bước tiên đế, ai là hắn đối thủ? Hừ, hắn chỉ bất quá vận dụng Trọng Đồng chiến giáp, chân chính tu vi bất quá thái ất tiên vương. Ngày hôm nay như có thể giết hắn, bắt hắn tiên nguyên thần, đối với chúng ta nghiên cứu, trở lại nhân gian, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bất tử quỷ viên ngưng giọng nói. Những người còn lại đều là cau mày. Cứ việc bất tử quỷ viên nói so vẽ đều tốt xem. Nhưng cái này bên trong không người là người ngu. Chỗ tốt to lớn trước mặt, đi đôi với đáng sợ nguy hiểm. Loại chuyện này, không người nguyện ý thiệp hiểm. Nhưng mà người ở bất tử quỷ viên trong tay. Hắn không giao người. Làm gì? Tên lỗ mãng quả quyết nói. Ngươi cho rằng trọng đồng người hiện tại dễ khi dễ. Vậy ngươi liền trên, thành người chỗ tốt ngươi độc chiếm. Bại thì tất cả trách nhiệm, ngươi một người gánh vác. Được, bất tử quỷ viên so tất cả mọi người đều rõ ràng. Mình không có đường lui, bởi vì Hạ Lợi và Nam Hạo bị hắn hành hạ, đã gần như tử vong. Hoặc là nói, so chết còn thống khổ. Nếu như trọng đồng người biết, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, còn không bằng liều chết đánh một trận. Giờ phút này, Hạ Vũ bên ngoài, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Ninh Tiểu Bắc bay lên trời, đi tới hắn bên người, ngưng trọng nói, Tiểu Ma Vương, ta trong lòng có một cổ dự cảm không tốt, không đợi, trực tiếp giết đi vào, các ngươi chăm sóc kỹ mình. Hạ Vũ nội tâm dự cảm không tốt, càng ngày càng mãnh liệt, quyết định động thủ. Ninh Tiểu Bắc quả quyết nói, ngươi hết thảy chú ý, Niếp đại ca bọn họ mấy cái, đều ở đây vùng lân cận, ta lấy tên ngươi, số làm cả kỳ lân bảng thiên kiêu tới đây tương trợ. Chúng ta chưa chắc không có sức đánh một trận, ừ, Hạ Vũ gật đầu, nhìn về phía xa xa viên phong sơn đại điện. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhất niệm mà động, xuất hiện sau lưng 7 tôn phân thân, mỗi một người có Hạ Vũ 80% chiến lực. Giờ phút này đều là một chỉ điểm ra, nghịch liệt thuật phát động, 7 đoàn hắc quang, toàn bộ chém về phía viên phong sơn trên đại điện, bên trong đang thương nghị chuyện tên lỗ mãng các người, đều là cảm thấy nguy cơ, rối rít tức giận lắc mình rời đi. Cùng phục hồi tinh thần lại, bọn họ nhìn chung quanh mấy vạn dặm hư không, đã hoàn toàn sụp đổ. Tên lỗ mãng mắng thầm, kinh khủng này lực công kích, chính là ta cũng không dám đón đỡ, nói chuyện gì đối kháng, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Mắng liệt liệt lời nói, mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự việc, bất tử quỷ viên nhưng là cắn răng, cường thế ra tay. Hướng Hạ Vũ đánh tới, lạnh lùng nói, trọng đồng người, ngươi quá cuồng vọng, một thân một mình, liền dám xông vào ta viên phong sơn, tự tìm cái chết, ha ha, ai nói Tiểu Vũ chỉ là một người, làm ta Niếp gia thất tử, không tồn tại sao? Niếp nhân hồn xuất hiện, trong tay xách một chuôi giống như yêu tháng màu đen ma đao, cái này là trên trái đất. Niếp gia ma đao, trái đất lại tên Lam Úy Tổ Tinh, mặc dù suy bại, nhưng mà ma đao vẫn là ma đao, Niếp tộc truyền thừa chí bảo, hôm nay bị Niếp nhân hồn, trực tiếp sách mang theo tới đây, hiển nhiên Niếp cuồng nhân là biết, Hạ Vũ là bọn họ Niếp tộc hy vọng, quả quyết không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hơn nữa Niếp tộc người, trời xanh tính cách cương ngạnh, thà chết trận, cũng không biết cúi đầu. Ninh Tiểu Bắc dùng Hạ Vũ danh hiệu cầu cứu, nhất định gặp hết sức nguy cấp sự việc. Niếp nhân phượng bọn họ nhận được tin tức, trực tiếp chạy tới. Hôm nay Niếp gia thất tử xuất hiện, trên mình nhộn nhạo khí tức cường đại, đều là nửa bước tiên đế. Niếp tộc tên, Trấn Cổ Thước Kim. Tất cả đại cổ giới không người không biết cái này mạnh mẽ chiến tộc. Hôm nay bọn họ 7 người chạy tới, xuất hiện ở trong bầu trời mênh mông, để cho viên phong sơn sinh linh, đều là hơi biến sắc mặt. Ngay sau đó, trong bầu trời mênh mông, bộc phát ra từng cổ một khí tức cường đại, đều là nửa bước tiên đế. Trên bảng kỳ lân, 82 tên nửa bước tiên đế. Hôm nay đến 75 người, dòng giã 75 vị nửa bước tiên đế, đều là đương thời nhân vật thiên kiêu. bọn họ giờ phút này đứng ra, tất cả mọi người đều rõ ràng có ý gì. Hạ Vũ cảm nhận được những người này hơi thở, nhẹ khẽ gật đầu. Hô, đại ca, nhờ các ngươi, vô cùng cứu ra Nam Hạo bọn họ. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta sau này tim khó an. Yên tâm, nếu như bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, hôm nay chúng ta tiêu ra máu đổ sát cái này Viên Phong Sơn. Niếp Nhân Hồn lạnh lùng vừa nói, trong tay màu đen ma đao, tản ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt, làm người ta không lạnh mà run. Bất Tử Quỷ Viên và Hạ Vũ nộp lên tay, tầng 5 nửa bước tiên đế. Thực lực tuyệt đối cường hãn, dẫu sao so với trước đó tầng 2 nửa bước tiên đế, không biết mạnh nhiều ít lần. Hạ Vũ bảy tôn phân thân, ngay chớp mắt liền bị hắn trực tiếp đánh tan, chính diện giết hướng Hạ Vũ. Cái này làm cho tên lỗ mãng bọn họ trong lòng cả kinh. Rõ ràng Bất Tử Quỷ Viên thực lực sau bọn họ còn yếu lần trước tuyến, giờ phút này biểu hiện nhưng dị thường chói mắt, đương thời trọng đồng người. Thực lực không bọn họ nghĩ như vậy đáng sợ. Nếu là có lựa chọn, bọn họ nội tâm càng hy vọng Bất Tử Quỷ Viên có thể giết trọng đồng người. Có thể Hạ Vũ thực lực cũng không chỉ ước chừng nơi này, dung hợp tất cả đại phân thân. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ thực lực xa không có hoàn toàn bộc phát ra qua. Hoặc là nói, còn không có sinh linh đem Hạ Vũ hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh qua. Bất Tử Quỷ Viên đánh tới, Hạ Vũ cảm nhận được áp lực, huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, rào rào rào rào vang dội, nhanh chóng lưu động. Hạ Vũ nhiệt huyết sôi trào, cái này loại cảm giác bị áp bách bao lâu không xuất hiện qua. Giờ phút này, Hạ Vũ sau lưng hiện lên ba đôi với sáu cánh màu đen, môi mỏng cánh ve cánh, nứt ra cánh thiên ma, trời xanh có thể tải không gian bên trong tự do qua lại. Cộng thêm ngay lập tức, đây là cơ nước từ đạo kinh bên trong hiểu ra bí thuật, không thể so với bất kỳ bí thuật kém chút nào. Hạ Vũ màu đen vây cánh chớp động, nhất niệm mà động, bầu trời đều là bóng dáng. Bất Tử Quỷ Viên trực tiếp bối rối, đây là cái gì bí thuật? Nhưng mà Hạ Vũ liền vẫy tay, tay trái hiện lên ánh sáng trắng, tay phải hiện lên hắc quang, sống và chết lực lượng ở hiện lên, sống chết lực hết sức phù hợp chỗ này địa phương. Hạ Vũ trước ngưng tụ sống chết lực chỉ có thể lớn bằng ngón tay ánh sáng, nhưng mà hiện tại có chừng bàn tay lớn. Cái này lập tức dẫn động thiên địa kinh biến, tựa như ở điều động phương thiên địa này lực lượng. Cái này làm cho Bất Tử Quỷ Viên sợ ngây người, sợ hãi nói, làm sao có thể, chỉ có Sơn Chủ mới có thể điều động nơi này sống chết bí lực. Ngươi làm sao có thể điều động? Hắn là sống chết đạo thể. Trong bầu trời mênh mông, tên lỗ mãng ở xem cuộc chiến, giờ phút này kinh thanh nói. Nhưng mà, Niếp Nhân Hồn tay cầm ma đao, trực tiếp đánh tới, lạnh lùng nói, nói nhảm như thế nhiều, trước chăm sóc kỹ chính ngươi đi, cút ngay. Tên lỗ mãng cưỡng bức trọng đồng uy danh, không có ra tay, nhưng mà đối mặt Niếp Nhân Hồn bọn họ, không có bất kỳ kiêng kỵ. Dẫu sao Viên Phong Sơn trên, thấp nhất đều là tầng 3 nửa bước tiên đế. Mạnh hơn người khắp nơi đều là, hôm nay Kỳ Lân bảng thiên kiêu toàn bộ điều động, ở chỗ này, mở ra kinh thế đại chiến. Hạ Vũ bí thuật phát động, lạnh lùng nói, nghịch diệt sinh chết thuật, giết, quỷ sóng thiên địa, mở. Bất Tử Quỷ Viên tự thân vậy tu luyện đáng sợ bí thuật, giờ phút này điên cuồng thúc dục tự thân tu vi, chống cự Hạ Vũ công kích. Nghịch diệt sinh chết thuật, hai cổ lực lượng bộc phát ra uy lực kinh khủng, trực tiếp đem Quỷ Viên chìm ngập. Nhưng mà Hạ Vũ tự thân tu luyện vô số tiên đạo, dung hợp tất cả đại phân thân, tiện tay phát ra đều là kinh người thuật. Giờ phút này, Hạ Vũ tựa như cảm nhận được Quỷ Viên lại có thể không có chết. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, quát lạnh, âm dương ngũ hành thuật, ra. Hạ Vũ một tay ngũ hành bí lực, một tay âm dương lực, trực tiếp đối với quỷ viên đánh giết đi. Một loại tiếp theo một loại đáng sợ bí thuật, đều là Hạ Vũ tự mình tìm tòi ra được đường. Ngoài ra chiến đấu, không có dùng mình trước kia học bất kỳ bí thuật, trừ phi tiên nói, ngoài ra bất kỳ nói, mình hiện tại đều cực lực tránh. Phi tiên nói là nữ đế sáng chế, vẫn không có hoàn thiện, rõ ràng chính là cho mình lưu. Đạo này, không người đi qua, nữ đế mình đều không chuyên nghiên cứu, để lại cho mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https://tiuyencv.com/PATANS/1719-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.